Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn thính giả, các bạn đang đến với kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Các bạn thính giả thân mến, chúng ta đã đồng hành cùng với nhau qua hai tập của bộ truyện Lần Đầu Ăn Của Lạ. Các bạn cảm thấy bộ truyện của chúng ta như thế nào? Nhân vật chính, nữ chính rất dễ thương đúng không các bạn thính giả? Vậy còn hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau đến với phần 3 các bạn thính giả nhé. Hãy cùng đến với phần 3 của bộ truyện Lần Đầu Ăn Của Lạ. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hôm sau là cuối tuần tuyệt vời, có thể ngủ đến cho tới khi tự nhiên tỉnh. Chu Thanh Thanh tỉnh dậy, cảm nhận được ánh sáng mãnh liệt chiếu qua cửa sổ. Hình như đã là giữa trưa rồi, nhưng cô vẫn muốn nằm ì trên giường. Ôm gối chờ mình, Chu Thanh Thanh lại nhắm nghiền hai mắt. Mơ hồ nhớ lại tối qua, sau khi đưa mẹ ra sân bay về, ở trên xe, cô lại một lần nữa biểu đạt lòng biết ơn với Lâm Diễn. Ngay từ đầu, Lâm Diễn đã nhàn nhạt đáp lại là không cần. Thế nhưng, anh vì cô mà làm nhiều chuyện như thế, làm sao không cảm ơn được? Vì vậy cô kiên trì, không được, nhất định phải cảm ơn anh tử tế. Nhưng Lâm Diễn lại cười giễu đáp lại một câu, à, vậy em định cảm ơn thế nào? Lấy thân báo đáp sao? Vì thế, Chu Thanh Thanh cô... Thật sự, cô đã liên tưởng tới những hình ảnh không trong sáng. Hình như cô thực ra chỉ mới quen anh được mấy ngày, vậy mà đã lên giường hai lần. Chẳng lẽ còn muốn có lần thứ ba sao? Thế nhưng, nếu đó là phương thức cảm ơn mà anh muốn, cảm giác chẳng khác gì bán mình vì tiền, trong lòng không hiểu sao chợt buồn man mác. Thích một người, tự nhiên sẽ có khao khát được thân mật với đối phương. Thế nhưng nếu như sự thân mật của đối phương không xuất phát từ thái độ yêu thích mà là lý do khác, vậy cô thà không cần. Thế nhưng những lời này của Lâm Diễn có phải đang muốn nói anh cũng thích thân mật với cô không? Vậy là có ý gì? Nhìn Chu Thanh Thanh rõ ràng đang tưởng thật, vẻ mặt rối rắm, một bàn tay của Lâm Diễn vươn tới xoa xoa đầu cô, buồn cười nói, cô bé ngốc, đang suy nghĩ gì đấy? Vừa rồi nói đùa với em thôi. Nghe Lâm Diễn nói thế, Chu Thanh Thanh thở dài một hơi. Hóa ra chỉ là nói đùa. Đồng thời không nén được cảm giác mất mát nản lòng. Anh nói rõ ra như vậy, chắc là sợ cô sẽ hiểu lầm. Hai, thở dài trong lòng, Chu Thanh Thanh mở mắt lần thứ hai, lần này đã hoàn toàn tỉnh táo. Duỗi cái lưng mỏi nhừ, lê mà lê mề rời giường. Chu Thanh Thanh nghĩ lát nữa nhất định phải nói rõ với Lâm Diễn chuyện cô sắp chuyển đi. Thế nhưng, lúc Chu Thanh Thanh mở cửa phòng ra, lại không thấy bóng dáng Lâm Diễn, chỉ có sữa bò trên bàn đang chặn lên một tờ giấy. Như bình thường, dặn dò cô nhớ cho Meo Meo ăn, đừng ngại phiền phức, phải tự nấu ít đồ ăn cho mình. Tuy Chu Thanh Thanh không giỏi nấu nướng, nhưng nếu chỉ giới hạn ở nấu mì hay xào rau thì vẫn làm chín được. Được rồi, thỉnh thoảng có thể chưa chín, thỉnh thoảng bị cháy, hơn nữa hương vị thì luôn luôn không nuốt nổi. Chẳng lẽ cuối tuần Lâm Mỹ Nam cũng phải đi làm sao? Chưa nghe anh nói bao giờ, hay là có chuyện gì khác? Cô cũng chẳng phải là gì của anh không cần phải báo cáo với cô. Ngoại trừ một ít tư liệu cơ bản mà mẹ hỏi tối qua, Chu Thanh Thanh vẫn hoàn toàn không biết về công việc cụ thể của Lâm Diễn, nhưng lại không biết phải mở miệng hỏi thế nào. Giữa họ thực ra chỉ là quan hệ người thu nhận và người được thu nhận, mà loại quan hệ này lúc nào cũng cắt đứt được, sau này giữa họ có lẽ sẽ không còn liên quan gì nữa. Chu Thanh Thanh ủi rũ, máy móc dùng lò vi sóng hầm bánh mì và sữa bò, cả phần của cô và Meo Meo. Đây coi như cơm trưa của cô, đói bụng thì ăn thêm hoa quả là được. Với ý định đó, cô chỉ ăn tạm một chút, sau đó lên mạng tìm kiếm thông tin thuê nhà. Nếu tìm được chỗ thích hợp thì chiều sẽ đi xem luôn, rồi nhân dịp đang cuối tuần rảnh rỗi, ngày mai sẽ chuyển đi. Qua mấy ngày quen thuộc, Meo Meo đã không còn bài xích cô giống như lúc đầu nữa. Meo Meo nói, thực ra tôi nhìn ra bản chất, cô ấy rất dễ bắt nạt, quyết định chuyển từ chán ghét sang trêu chọc chơi. Wow, meo meo meo, đương nhiên chỉ giới hạn trong lúc chủ nhân không có ở nhà. Một người một chó, một ngồi trên ghế, một ngồi trên bàn, cứ như vậy người một miếng ta một miếng, cùng nhau ăn chung bữa sáng cộng bữa trưa. Đúng lúc đó, Chu Thanh Thanh nhận được một cú điện thoại bất ngờ đến từ đại boss của cô, Đường Thiếu Heo. Đầu bên kia điện thoại, Đường Thiếu Trác hắng giọng, dùng giọng điệu rất nghiêm túc, đứng đắn nói, Tiểu Thanh Thanh, tôi nhớ hôm qua cô đã nói, chúng ta là bạn bè. Chu Thanh Thanh có dự cảm không lành. Nhưng thực sự cô nói như vậy, cho nên đành phải miễn cưỡng. Đúng, đúng vậy. Quả nhiên, câu tiếp theo của Đường Thiếu Trác trực tiếp đi ngay vào chủ đề. Hôm nay, người bạn thân yêu của cô là tôi đây gặp nạn rồi. cho nên với tư cách là bạn, cô nhất định phải giúp tôi vụ này. Dùng giọng điệu đứng đắn nghiêm túc, nhưng sao nó đến đây lại không thấy nghiêm chỉnh gì cả. Chu Thanh Thanh đành im lặng. Thật sự không muốn lý sự với tên này, nhưng xem ra nếu cô không thừa nhận anh ta là bạn, thì anh ta vẫn là cấp trên của cô. Chu Thanh Thanh giả vờ hung dữ. Ai thân yêu gì với anh? Đừng có dùng từ lung tung. Có chuyện gì nói thẳng ra. Nếu là việc có thể giúp, tôi nhất định sẽ giúp. Chu Thanh Thanh chính là một quả hồng mềm như thế, ai cũng có thể nhào nặn. Đương nhiên, chỉ giới hạn trong phạm vi bạn bè của cô. Thế nhưng quả hồng này thật sự quá dễ nắn. Đa số những người sau khi ức hiếp cô đều không khỏi cảm thấy hổ thẹn, cuối cùng lại đối xử rất tốt với cô bằng mọi cách. Ví dụ như Dương Tư Tư luôn luôn che chở cho cô, không để cô bị người khác bắt nạt. Cuộc sống của Chu Thanh Thanh là một đường thẳng thuận buồm xuôi gió, cộng với tính tình tốt cũng không phải không có lý do. Vì vậy, nửa giờ sau, Chu Thanh Thanh có mặt ở cổng khu chung cư nhà Lâm Diễn, còn Đường Thiếu Trác đã đang ngồi chờ cô trong chiếc xe thể thao màu đỏ rất phong cách. Trông thấy cô xuống, liền bấm còi hai tiếng. Lên ghế lái phụ, Đường Thiếu Trác bắt đầu líu díu. Chậc chậc, có thể mua được một căn hộ ở khu chung cư này. Người đàn ông đó coi như không tệ đấy. Không tệ. Lại nói, Tiểu Thanh Thanh, cô thật sự không có ý định dựa dẫm vào anh ta sao? Chu Thanh Thanh không vui lườm anh một cái, quay mặt sang chỗ khác, không nói lời nào. Cô không muốn Lâm Diễn nghĩ rằng cô chỉ vì điều kiện tốt của anh mà cứ bám dính không đi, cho nên mới phải chuyển ra. Mặc dù biết rằng sau khi đi rồi sẽ không còn lý do gì để giữ liên lạc nữa, nhưng cứ theo đà này, bọn họ mãi mãi không thể có vị trí ngang nhau. Đường Thiếu Trác vừa khởi động xe vừa nói, được, tôi không nói nữa là được. Anh ta chính là vị thần cao quý không thể khinh thường trong lòng cô, khiến cho tôi như thể rất tầm thường. Lần này trái lại, Chu Thanh Thanh nở nụ cười. Anh vốn đã tầm thường, công tử Trang Hoa vô cùng tầm thường, ỷ vào có chút tiền, có chút tướng mạo, một năm được một tá bạn gái vẫn còn thiếu. Khó trách mẹ anh vội vã bắt anh phải ổn định. Vừa nghĩ tới mẹ mình, Đường Thiếu Trác bắt đầu đau đầu. Hai ngày trước về nhà, mẹ rất nghiêm túc nói với anh, sinh nhật bà sắp đến rồi, anh phải tặng bà một món quà khiến bà thỏa mãn. Nhưng tuyệt đối không thể không có dáng tạo như trước kia. Không phải quần áo hàng hiệu thì là đồ trang sức, châu báu. Anh làm sao biết được bà muốn cái gì chứ? Nếu những người phụ nữ khác mà dám phiền toái như vậy, anh đã sớm gọi một cú điện thoại bye bye, từ nay về sau không liên lạc. Nhưng người phụ nữ đó lại là mẹ anh. Vì vậy, anh nhờ người duy nhất có thể xem là bạn nữ giới, Chu Thanh Thanh, làm cố vấn. Bởi vì các bạn gái trước đây của anh cho ý kiến, không phải là hàng hiệu thì cũng là châu báu. Chu Thanh Thanh tiếp tục nói, thật sự nghĩ mãi không hiểu, tâm tư của đàn ông các anh rốt cuộc là có cái gì? Tuy thoạt nhìn, anh có được một khoảng rừng rậm rộng lớn, nhưng trong rừng rậm này, ai cũng có thể đến rồi lại đi, chẳng có một cái cây nào là thuộc về một mình anh. Có gì tốt đẹp đáng để khoe khoang chứ? Đường Thiếu Trác khẽ giật mình, nhìn Chu Thanh Thanh ngốc nghếch, lý luận rừng rậm lại sắc bén. Không nhịn được mở miệng giải thích, nhưng mà tôi chưa gặp được cái cây nào bằng lòng để một mình tôi canh giữ. Tôi không muốn chia sẻ, đành phải tiếp tục dạo chơi. Chu Thanh Thanh cũng trầm mặc, hồi lâu sau cô nói khẽ. Trên thế giới này, không phải ai cũng may mắn tìm được cái cây mà mình nguyện ý chờ đợi cả đời. Cho dù tìm được, anh cũng chưa chắc là người canh giữ mà cái cây đó vẫn chờ mong. Cũng như cô và Lâm Diễn, anh rõ ràng chính là cái cây mà cô muốn chờ đợi. Thế nhưng cô lại phải lựa chọn rời xa. Tuy cô làm vậy ít nhiều có phần xuất phát từ ý định thăm dò. Nếu như Lâm Diễn cũng thích cô, chắc chắn sẽ giữ cô lại. Cô đúng là một kẻ lập dị, thích sĩ diện. Đường Thiếu Trác nhìn vẻ mặt Chu Thanh Thanh, rõ ràng đang nhớ tới ai đó, đột nhiên cảm thấy rất ngứa mắt, vươn tay sang vỗ vào đầu cô, tặc lưỡi cảm thán. Không nhìn ra, Tiểu Thanh Thanh còn rất có tâm hồn văn nghệ. Nhưng mà, văn nghệ không thể nhét đầy bao tử. Quan chưa? Tiểu gia tôi sắp đói chết rồi. Trước tiên chúng ta đi ăn đã. Chu Thanh Thanh hậm hực, tên này phá hỏng hết cả không khí. Không vui quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Không ăn, tôi no rồi. Chưa ăn no cũng bị anh làm cho tức mà đầy bụng. Đường Thiếu Trác mặc kệ cô, hỏi thẳng, muốn ăn cơm tàu hay cơm tây? Muốn ăn món cây Tứ Xuyên hay đồ Quảng Đông? Phố XX ở gần đây, tháng trước mới mở một nhà hàng Thái Lan. Tôi đã đến một hai lần, hương vị cũng không tệ lắm. Hay là tới đó nhé. Bánh mì với sữa bò ban nãy hơn một nửa đã vào cái bụng con mèo tham ăn kia. Chu Thanh Thanh vốn chưa ăn no, ngay vậy khiến cho nước bọt tăng nhanh tốc độ tiết ra. Đồ ăn Thái Lan là kiểu gì? Trước nay cô chưa ăn bao giờ. Vâng, thế là đã quên hết tức giận. Món Thái Lan à? Chủ yếu là các loại gia vị nổi tiếng, đặc sắc nhất là hương vị chua cay. Thực đơn có canh hải sản chua cay, canh gà nấu dừa non, bánh cá cà ri gà, cua nướng, tôm nướng, cơm xoài nấu cà ri cua, vân vân. Không đợi Đường Thiếu Trác giới thiệu xong, Chu Thanh Thanh đã kéo tay Đường Thiếu Trác. Mắt lóe sáng, được, tôi đi nhà hàng này. Chỉ còn thiếu nước miếng chảy rầm rầm, khóe miệng Đường Thiếu Trác hơi cong lên, thật đúng là con heo ưa lừa gạt. Nếu như người đàn ông mà anh đã gặp hai lần đó là người nuôi dưỡng cô, vậy thì anh rất muốn vượt lên, chăn nuôi lâu dài. Đúng, nuôi cho béo, sau đó còn ăn được, thật làm con heo đa chức năng tuyệt vời. Hai mắt Đường Thiếu Trác lập tức tỏa sáng, có lẽ cô chính là đầu heo. À không, là cái cây mà anh muốn tìm. Tuy cô không đẹp, cũng không thông minh lắm, nhưng hiện giờ cô là người anh thấy thuận mắt nhất trong tất cả những phụ nữ khác. Vì thế, để lát nữa ăn cơm, anh sẽ hỏi một chút chuyện về chồng trước, cũng như cái người đang ở chung với cô. Châm ngôn yêu đương của Đường Thiếu Gia là vừa ý, nhất định phải bắt lấy, có chủ, vậy thì cướp lấy. Anh cũng không rõ bản thân có được xem như vừa ý Chu Thanh Thanh hay không. Thế nhưng, hiện tại anh rất muốn cướp lấy cô. Hai người vừa tới trước nhà hàng Thái Lan trang hoàng rất đặc biệt tinh xảo, thì có nhân viên niềm nở tới đón tiếp. Đường Thiếu Trác rất thành thục nói với bồi bàn, chúng tôi muốn một phòng bao. Bồi bàn khách khí lễ độ, tỏ vẻ xin lỗi. Thật xin lỗi tiên sinh, vì đang là giờ cơm trưa cao điểm, tạm thời không có phòng bao, chỉ còn chỗ ở đại sảnh. Thực ra vị trí ở đại sảnh cũng rất không tệ. Đường Thiếu Trác nhíu mày, anh không thích ngồi ăn ở nơi ẩm ý, quay đầu hỏi Chu Thanh Thanh, hay là chúng ta đi nhà hàng khác. Chu Thanh Thanh ngại phiền phức, lắc đầu, đừng. Đại sảnh cũng có phải không ngồi được đâu, ăn một bữa cơm thôi mà, đâu cần yêu cầu cao thế. Có phải cần có người đẹp thế giới tới phục vụ thì anh mới nuốt trôi không? Đường Thiếu Trác mặt đầy vạch đen, ra hiệu cho bồi bàn, vậy dẫn đường đi. Hai người ngồi xuống, bồi bàn đưa trà tới, lấy ra thực đơn. Bàn của bọn họ ở bên cửa sổ, cách cửa ra vào không xa. Từ vị trí của Chu Thanh Thanh, có thể nhìn thấy cửa không ngừng có người ra ra và vào. Đường Thiếu Trác giới thiệu qua loa cho cô các món ăn, Chu Thanh Thanh lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu cho ý kiến. Vậy thì món này cũng rất được. Trong lòng lại thấp thỏm, chỉ muốn ăn xong cho nhanh. Sau đó cùng Đường Thiếu Trác đi chọn quà sinh nhật mẹ anh ta, rồi cô còn muốn đi xem phòng nữa. Trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi vào. Dáng người cao lớn, một bên mặt gần như hoàn mỹ, sự tao nhã và cao quý bẩm sinh lập tức khiến Chu Thanh Thanh vừa nhìn đã mở mắt. Người đó hôm nay cô đã luôn nghĩ đến trong lòng, Lâm Diễn. Chỉ là điều khiến ánh mắt sáng ngời của Chu Thanh Thanh chuyển thành ảm đạm chính là bên cạnh anh còn có một người phụ nữ đang thân mật khoác cánh tay anh. Cô thậm chí có thể nghe thấy đối thoại giữa họ và bồi bàn, giống như vừa rồi cô với Đường Thiếu Trác ở cửa ra vào. Làm ơn cho chúng tôi một gian phòng, cảm ơn. Giọng nói của Lâm Diễn vẫn du dương, êm tai như thế. Tiên sinh tiểu thư, thật xin lỗi, không còn phòng. Thực ra đại sảnh cũng không tệ. Chu Thanh Thanh âm thầm, hậm hực trong lòng. Đối tượng nói chuyện lúc này của bồi bàn thêm một chữ tiểu thư. Nói cách khác, vừa rồi cô bị coi như không thấy. Chu Thanh Thanh nghe thấy tiếng nói lanh lảnh dễ nghe của cô gái kia. Diễn, chúng ta tới chỗ khác đi. Lâm Diễn hơi nhíu mày, nhưng cũng nghe theo. Được. Sau đó, khẽ gật đầu với bồi bàn. Thật xin lỗi, đã làm phiền. Chu Thanh Thanh không biết cảm giác trong lòng cô lúc này là gì, chỉ yên lặng, nhìn theo anh người cách đó không xa. Thậm chí Đường Thiếu Trác vài lần gọi tên cô cũng không nghe thấy. Bọn họ tay trong tay thật thân mật, anh ngoan ngoãn phục tùng với cô ấy nhìn thật xinh đẹp, trang nhã, đứng bên cạnh anh, rất xứng đôi. Đường Thiếu Trác nhìn theo ánh mắt Chu Thanh Thanh, tự nhiên cũng trông thấy một đôi ở cửa ra vào. Sự si mê và mất mát trong mắt Chu Thanh Thanh với kinh nghiệm tình trường của anh sao có thể không nhận ra. Bất mãn cua cua tay trước mặt cô. Này, tỉnh lại, bọn họ đi xa rồi. Lúc này, Chu Thanh Thanh mới thu hồi ánh mắt, theo thói quen nói xin lỗi. Hả? À, đúng vậy, thật xin lỗi. Nhìn thật sâu vào mắt Chu Thanh Thanh, cô đâu có làm gì có lỗi với tôi, sao phải xin lỗi? Trái lại, hình như có người nào đó mới làm chuyện có lỗi với cô. Chu Thanh Thanh gượng cười. Đâu có, anh ấy với tôi vốn không có quan hệ gì. Nếu như thật sự có, thì chẳng qua cũng chỉ là quan hệ chủ thuê nhà và khách trọ thôi. Xem ra, tôi phải chuyển nhà rồi. Cũng tốt, Vốn là chiều nay tôi định đi xem phòng. Đường Thiếu Trác tiếp lời. Vậy được, chúng ta mua quà xong, tôi sẽ đi xem phòng với cô. Hả? Không cần đâu, tôi đi xem một mình là được rồi. Đây dù sao cũng là chuyện riêng của cô, rất ngại làm phiền người khác. Đường Thiếu Trác trừng mắt. Tôi không phải bạn cô sao? Khách khí cái gì? Cô giúp tôi giúp cô là điều nên làm. Tôi đây không có ưu điểm gì, chỉ là yêu thích ngũ giảng tứ mỹ tam nhiệt ái. Cộng với thế việc nghĩa thì hăng hái xung phong, lấy giúp đỡ người khác làm niềm vui. Chu Thanh Thanh đang uống trà, liền phun ra. Phụt, khụ khụ khụ. Mãi mới bình tĩnh trở lại, cô liếc Đường Thiếu Trác. Đã từng thấy người tự kỷ, nhưng chưa thấy ai tự kỷ như anh. Đường Thiếu Trác hất cằm, cảm ơn lời khen. Vì vậy Chu Thanh Thanh hoàn toàn bó tay. Đồ ăn lục tục được mang lên, Chu Thanh Thanh vờ như không thể chờ đợi thêm nữa, vội vươn đôi đũa, vừa ăn vừa ấp úng nói. Ngon thật. Trong lòng thấy hơi cảm kích sự săn sóc của Đường Thiếu Trác. Cô biết anh ta cố tình chọc cho cô cười, hơn nữa còn phối hợp không nhắc lại chuyện vừa rồi liên quan tới Lâm Diễn. Đồ ăn của nhà hàng này thực sự rất không tệ, nhưng mà vẫn không ngon bằng đồ ăn Lâm Diễn nấu. Mới vài ngày mà cô đã bị khả năng bếp núc của Lâm Diễn tạo ra khẩu vị kén ăn rồi. Thực ra, cho dù Lâm Diễn có nấu ăn không ngon thì cô vẫn thích ăn, hơn nữa còn cảm thấy rất hạnh phúc, bởi vì đó chính là người cô thích. Chu Thanh Thanh đột nhiên nảy ra một ý. Hỏi Đường Thiếu Trác, anh biết nấu ăn không? Đường Thiếu Trác ngẩn ra, đương nhiên là không. Chậc chậc, còn thêm vào hai chữ đương nhiên, đúng là không thể quá kỳ vọng vào đàn ông chỉ vì sau khi gặp được Hàn Duệ nấu ăn giỏi hơn cô một chút, lại gặp được Lâm Diễn có trình độ nấu ăn siêu cấp. Đường Thiếu Trác thêm vào một câu, đàn ông không biết nấu ăn, điều này rất bình thường, không phải sao? Chu Thanh Thanh gật gật đầu. Ừ, tôi biết rồi. Không biết thì có thể đi học. Đường Thiếu Trác không hiểu lắm. Tại sao phải học? Bởi vì là sinh nhật mẹ anh đã nói bà không thích hàng hiệu với trang sức. Thực ra, dù anh có mua quà gì, cũng không bằng anh tự tay nấu cho bà một bữa cơm. Nhất là trong tình huống mẹ anh biết rõ là anh không biết làm, bà nhất định sẽ rất cảm động. Gì? Mặt Đường Thiếu Trác thoáng cái đã nhăn nhó như quả mướp. Nhưng mà hình như cuối tuần sau là sinh nhật mẹ anh, không biết một tuần có thể học kịp không. Nếu không thì anh đổi thành làm bánh ngọt cũng được, cái này đơn giản hơn. Đường Thiếu Trác suy nghĩ lời nói của Chu Thanh Thanh, đúng là rất có lý. Mù quáng tìm kiếm mục tiêu không xác định, chi bằng tự mình bắt tay vào làm. Vẻ mặt thấy chết không sờn, còn nắm chặt nắm đấm. Vậy thì bánh ngọt, cô phải chịu trách nhiệm dạy tôi. Chu Thanh Thanh vô cùng xấu hổ co rúm. Tôi cũng không biết làm. Đường Thiếu Trác cầm nín. Anh có thể tìm thợ ở tiệm bánh ngọt dạy anh. Chu Thanh Thanh yếu ớt đề nghị. Đường Thiếu Trác đành phải ậm ừ một tiếng. Chu Thanh Thanh hiểu đây đã là đồng ý. Không nhìn ra, thực ra anh ta cũng rất hiếu thảo mà. Người bình thường chỉ có lúc theo đuổi con gái mới có thể cố gắng làm những việc mà bình thường mình không bao giờ làm. Nhưng anh ta chỉ vì một câu nói của mẹ mà không ngại vất vả như thế. Chu Thanh Thanh càng cho rằng tuy anh ta thoạt nhìn hơi lưu manh, không đứng đắn, nhưng thực chất bên trong là một người rất hòa nhã. Cô thật sự may mắn, một người tầm thường chẳng có gì đặc biệt, vậy mà luôn gặp được rất nhiều người tốt. Sau khi ăn xong bữa trưa, hai người vẫn giữ ý định đi xem có món quà nào phù hợp, không cần đắt tiền nhưng cần tinh xảo độc đáo. Đường Thiếu Trác muốn đến cửa hiệu lớn, nhưng Chu Thanh Thanh lại kéo anh tới khắp phố lớn ngõ nhỏ, nơi trước kia cô và Dương Tư Tư vẫn thường đi dạo. Không có món quà nào phù hợp mẹ Đường. Trái lại, Chu Thanh Thanh mua đầy những món đồ nhỏ, thượng vàng hạ cám, khuôn mặt nhỏ nhắn vì hưng phấn và thỏa mãn mà đỏ bừng. Đương nhiên, hôm nay cô mua bao nhiêu cũng đều có người trả tiền, mày rút tiền sống dở dở nha. Đường Thiếu Trác có chút khó hiểu, vì sao chỉ là một ít đồ rẻ tiền cô lại có thể vui vẻ như thế. Chỉ nhìn gương mặt tươi cười rực rỡ của cô, lần đầu tiên anh biết, hóa ra hạnh phúc có thể đơn giản như vậy. Trong lòng vốn hơi có cảm giác dao động, dần dần bắt đầu trở nên rõ ràng. Có lẽ mẹ nói đúng, thật sự anh cần phải ổn định rồi. Hôm nay, Chu Thanh Thanh thực sự rất vui vẻ. Lâu rồi cô không được thoải mái đi dạo phố thế này. Vì phải đi làm, vì ngày càng thích chỗ ở, vì đám chị em dạo phố ngày xưa, giờ đây đều đã có cuộc sống riêng của mình, cho nên rất ít khi gặp mặt, có thì cũng chỉ là sinh nhật, kết hôn. Thế nhưng, có một điều khiến cô cảm thấy rất buồn bực. Hôm nay, có rất nhiều người hiểu lầm cô và Đường Thiếu Trác là một đôi. Lúc đầu, Chu Thanh Thanh còn cố nén đỏ mặt giải thích với người ta. Anh ta không phải là bạn trai tôi, thật đấy. Sau đó tất cả mọi người đều dùng ánh mắt thản nhiên nhìn họ, ý tứ gật đầu. Có một bác gái ở cửa hàng đồ chơi còn nói thẳng, gọi là gì nhỉ? À, người yêu chưa trọn vẹn, chúng tôi hiểu mà. Sau đó bị nói nhiều quá, chú Thanh Thanh không buồn quan tâm nữa. Dù sao, bọn họ cũng không có ác ý, tất cả chỉ là người xa lạ. Quay người lại, ai còn nhận ra ai? Đi dạo cả một đoạn đường dài, chẳng mấy chốc đã chạng vạng tối. Ban ngày, rõ ràng là thời tiết đẹp, mặt trời rực rỡ treo trên cao. Vậy mà lúc này, trời bắt đầu nổi mưa bụi. Hóa ra bọn họ đã đi dạo suốt cả buổi chiều. Chú Thanh Thanh cảm giác hai chân đều đau buốt rã rời. Nhưng may là đã chọn được hai món quà cho mẹ Đường. Một là tượng gỗ khắc hình một bé con rất đáng yêu. Hai là một cuốn sách về Phật giáo. Vào cửa hàng sách, chẳng qua là vì chú Thanh Thanh muốn xem có sách của tác giả mà cô yêu thích hay không. Đường Thiếu Trác cũng mua một món đồ đựng trong một chiếc hộp rất đẹp. Hai chiếc dây chuyền có mặt là chai thủy tinh, chế tác rất tinh xảo. Theo nhân viên cửa hàng giới thiệu, những chiếc chai làm bằng thủy tinh, mỗi kiểu dáng đều là có 102. Trên tờ giấy thơm trong chai, viết vào những lời nói với người yêu, sau đó đưa cho đối phương. Hoặc giấu đi để đối phương đi tìm, sẽ là một chuyện vô cùng lãng mạn. Đương nhiên, nhân viên cửa hàng đó lại cho rằng cô và Đường Thiếu Trác là một đôi. Chu Thanh Thanh nghe còn cảm thấy rất cảm động. Tưởng tượng cô một mình ra đi không nói một lời, chỉ để lại một chiếc chai thủy tinh trên mặt bàn nhà Lâm Diễn. Lúc anh về nhà nhìn thấy... Thế nhưng, Đường Thiếu Trác đã mở miệng trước cô một bước. Bộ chai này tôi muốn. Sau đó nhờ nhân viên cửa hàng gói lại giúp mình. Vì vậy, trong tình huống người khác đều dùng ánh mắt nhìn tình nhân để nhìn họ, Chu Thanh Thanh cũng không nên mua một bộ kiểu dáng khác nữa. Nghĩ thầm, cô vẫn không nên chơi cái trò gì mà không chào đã đi. Nếu Lâm Diễn không có ý gì với cô, vậy thì sau này gặp lại sẽ xấu hổ lắm. Cơn mưa bụi có dấu hiệu lớn dần, Đường Thiếu Trác không đi lấy xe mà lại kéo cô chạy tới một khách sạn gần đó, nói dù gì cũng đến giờ ăn tối rồi. Cho đến khi Chu Thanh Thanh thở hồng hộc dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện khách sạn này nhìn quen mắt. Khách sạn Kim Thái. Đường Thiếu Trác quay đầu lại. Tôm hùm của khách sạn này rất nổi tiếng, chúng ta ăn tối ở đây đi. Ồ, nhưng mà, sao cảnh này nhìn hơi quen nhỉ? Anh đã tới Kim Thái nhiều lần, thấy quen cũng không có gì lạ, chỉ là biểu lộ giật mình khi nhìn thấy tên khách sạn của Chu Thanh Thanh, khiến anh đột nhiên nhớ ra điều gì đó. À, mấy hôm trước hình như chúng ta đã gặp nhau lần đầu tiên ở chỗ này. Ha ha, sao tôi lại quên được chứ? Lại đột nhiên nhớ ra, Chu Thanh Thanh đã từng nói, hôm đầu tiên gặp mặt anh cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy Lâm Diễn. Cô nhất định lại đang nghĩ tới người kia. Đường Thiếu Trác tăng thêm lực, nhéo nhéo bàn tay Chu Thanh Thanh đang nắm trong tay mình, khiến cô hoàn hồn, anh nói, à, hay đừng ăn tôm hùm, phiền phức lắm, chúng ta đi chỗ khác. Thế nhưng Chu Thanh Thanh lại cười, tôm hùm mà, tôi cũng muốn thử xem. Chu Thanh Thanh nói như vậy, anh càng phải đổi chỗ khác, nhưng cô lại rất kiên trì. Đường Thiếu Trác đành phải kéo Chu Thanh Thanh đi vào. Nhà hàng của khách sạn Kim Thái ở tầng 2 và 3, tầng 2 là tiệc đứng, tầng 3 chủ yếu là phòng bao. Đáng mừng là lần này phòng bao có sẵn, cho nên bữa cơm này sẽ không có người nào không nên xuất hiện tới quấy rầy bọn họ ăn cơm. Nhưng bữa ăn này, ngoài ý muốn, lại không hề suôn sẻ. Nữ phục vụ A lên rót trà, không cẩn thận làm đổ lên người Chu Thanh Thanh, và áo phía trước lập tức bị ướt một mảng lớn, cũng may là trà không nóng. À, thật xin lỗi, tôi không cố ý. Đường Thiếu Trác xa sầm mặt, nổi giận, làm gì vậy, không có mắt à? Chu Thanh Thanh vội vàng lấy khăn tay lau, được rồi, không sao. Và lại con người, ai mà chẳng mắc lỗi. Chu Thanh Thanh không so đo, Đường Thiếu Trác cũng đành nhịn, có điều mà lạnh lùng yêu cầu đổi nhân viên phục vụ. Chu Thanh Thanh rất ít khi ăn tôm hùm, trước nay chân tay lại vụng về, cho nên không biết cách móc tôm. Đừng tưởng rằng Đường Thiếu Trác sẽ giống như các nam chư nam phụ trong tiểu thuyết, sẽ bóc cả một đám tôm cho cô ăn. Trên thực tế, anh cũng không biết bóc. Vì vậy, Đường Thiếu Trác đành phải bất đắc dĩ gọi cô phục vụ B. Không hiểu sao, Chu Thanh Thanh cảm giác cô phục vụ B đang móc tôm hùm cho họ kia. Ánh mắt nhìn cô chằm chằm, rất không có thiện cảm. Chu Thanh Thanh nghĩ, chẳng lẽ lần trước cô đến đây thuê phòng với Lâm Diễn đã trở thành người nổi tiếng rồi sao? Thực tế, Chu Thanh Thanh thật sự đã đoán mò đúng. Từ sau lần Chu Thanh Thanh đến đây thuê phòng với Lâm Diễn, ngày hôm sau, lúc cô rời đi, không biết có bao nhiêu nhân viên phục vụ mà cô không nhìn thấy đã lặng lẽ quan sát cô. Thấy không, chính là cô ta, vừa từ phòng của Lâm Điện đi ra, chính xác đấy. Hơn thế nữa, Lúc Chu Thanh Thanh đi qua phía đối diện, giả vờ như đang xem điện thoại, dùng chức năng yên lặng chụp ảnh ghi lại hình của cô. Đương nhiên, thần kinh thô như Chu Thanh Thanh hoàn toàn không thể phát hiện ra tất cả những chuyện này. Sau đó, bức ảnh kia còn được truyền cho tất cả những người có cùng sở thích buôn chuyện trong khách sạn, cộng thêm một câu phẫn nộ. Đúng vậy, chính là cô ta, cướp mất lần diễn điện hạ trong lòng chúng ta. Cô ta sao? Cũng chả có gì đặc biệt, bộ dạng còn chưa dậy thì hết. Lại có bản lĩnh phá vỡ kỷ lục 3 năm không kết giao bạn gái, bạn trai của Lâm Điện từ sau khi chia tay Lam Tiểu Thư. Từ đó, Chu Thanh Thanh đã trở thành nhân vật trong tin tức vỉa hè truyền miệng sốt dẻo nhất của khách sạn Kim Thái mấy ngày nay. Cô gái đã cướp đi Lâm Diễn Điện Hạ trong sáng cao quý trong lòng các cô. Vài ngày sau, lại đi cùng một anh đẹp trai khác, tới đây ăn tôm hùm. Ông chú có thể nhịn, nhưng bà thím thì không nhịn được nữa. Vì vậy vừa rồi, các cô mới có những việc làm mà có thể dẫn tới việc bị mắng hoặc trừ tiền thưởng đó. Ở bên này, bữa tối của Đường Thiếu Trác và Chu Thanh Thanh chậm rãi tiến đến hồi kết. Bên kia, ngay cả nhân viên tiếp tân cũng đã biết chuyện. Cô gái lần trước thuê phòng cùng với Lâm Điệt, đang thân mật ngọt ngào dùng cơm với một người đàn ông có tiền có mạo khác. Không thể không nói, tốc độ truyền bá của những lời đồn đại là vô cùng nhanh. Lần này, trực bản tiếp tân vừa vặn chính là hai cô gái ở đại sảnh trong đêm thất tịch đó. Nhân viên tiếp tân giáp, cậu nói xem, người đàn ông bên trong kia rốt cuộc có địa vị như thế nào? Chẳng lẽ còn có tiền hơn cả chùm nhà khách sạn Thái tử Điện Hạ của Lâm gia? Nhân viên tiếp tân ất, duyệt, nói nhỏ thôi, tớ chưa nhìn thấy người đàn ông kia, làm sao biết được? Nhưng mà nghe chị B nói, hình như là đại boss rất nổi tiếng của Tinh Hoa, nghe nói là phú nhị đại, trong nhà làm về bất động sản, nhưng anh ta vẫn không dựa dẫm vào gia đình, mà dựa vào bản thân. Lâm Điện của chúng ta cũng không kém nha, tự cùng bạn mở công ty IT, mới 3 năm đã có tên tuổi rồi. Ai biết được, dù sao chắc chắn cô gái kia thay lòng đổi dạ. Lâm Điện là nhân vật đại diện cho phái Thâm Tình, 3 năm vẫn còn nhớ mãi không quên cái cô Lam Lan tiểu thư gì đó. Tiếng hò khan kịch liệt của quản lý đại sảnh cách đó không xa truyền đến, cắt đứt cuộc trò chuyện của các cô. À, hình như các cô nói chuyện nhập tâm quá, chắc là đã có khách đến. Vội vàng trưng ra bộ mặt tươi cười hoàn mỹ nhất, nghênh đón người khách phía trước. Một đôi có thể nói là tổ hợp nam nữ tuyệt phối, nam tuấn tú, nữ yêu kiều. Quan trọng nhất chính là hai nhân vật trong chủ đề trò chuyện của các cô vừa rồi. Tiếp đó, một giọng nói du dương vang lên. Phiền cô sắp xếp cho làm tiểu thư một phòng tổng thống. Cảm ơn. Nhân viên tiếp tân giáp lắp bắp. Điện hạ. Trong lòng than thở, xong đời, có phải bị sa thải không? Cô mới đến đây làm việc được hơn một năm, cảm thấy đây rất tốt, không muốn đi đâu. Nhân viên tiếp tân ất, có 4 năm tuổi nghề tại đây cũng cả Lam theo. Lam tiểu thư. Trong lòng vui mừng, được cứu rồi. Lam Lan tiểu thư đã trở thành quá khứ 3 năm, bây giờ lại một lần nữa xuất hiện cùng Lâm Điển. Điều này có nghĩa là gì? Nhưng mà theo lời Lâm Điển, hình như ý là sắp xếp cho Lam tiểu thư một phòng đơn. Lâm Diễn duỗi hai ngón tay, gõ nhẹ lên mặt bàn đá cẩm thạch, vẻ mặt không kiên nhẫn, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, tốc độ nói cũng rất nhanh. Còn để tôi nhìn thấy các cô nói huyên thuyên trong giờ làm việc, các cô cũng không cần đến đây làm nữa. Nói thì nói, Kim Thái trên danh nghĩa hình như là đứng tên tôi. Đừng tưởng rằng trong thời gian này tôi không quản lý việc khách sạn là các cô có thể coi trời bằng vung. Lam Lan đứng sau lưng Lâm Diễn, cười rất thoải mái tự nhiên, giọng mềm mỏng. À Diễn, thôi bỏ đi, ai đi làm mà chả có lúc nhàn rỗi, không thích trò chuyện giải khuây chứ. Cái khác cô không nghe thấy, chỉ nghe được một câu cuối cùng. Lâm Điện là nhân vật đại diện cho phái Thâm Tình, 3 năm vẫn còn nhớ mãi không quên cái cô Lam Lan tiểu thư gì đó. Khiến cho Tâm Tình vốn đang cảm thấy thất bại của cô, đột nhiên không hiểu sao tốt lên rất nhiều. Mà một chỗ khác của đại sảnh, một đôi nam nữ vừa từ thang máy đi ra, vừa đi vừa vui vẻ cười mắng, trong mắt người khác chính là liếc mắt đưa tình tiêu chuẩn. Tôi dám đánh cược, người khác sẽ nghĩ cô đang mang thai 3 tháng. Lại đây, để tôi sờ xem, có phải cục cưng đang đạp không? Đường Thiếu Trác lớn tiếng nói xong, định đưa tay sờ cái bụng tròn vo của Chu Thanh Thanh. Chu Thanh Thanh đẩy tay Đường Thiếu Trác ra kêu lớn, này, chết bây giờ, anh mới mang thai 3 tháng, cả nhà anh đều mang thai 3 tháng. Cả hai đều là sinh vật không biết nhỏ nhẹ, thật đúng là làm người khác không muốn chú ý đến họ cũng khó. Hai nhân viên tiếp tân đều không hẹn mà cùng che mặt than thở trong lòng. Xong rồi, vừa rồi xảy ra động đất cấp 8, các cô còn chưa chết hẳn, chỉ còn một hơi thở kéo dài thân tàn, giờ lại là một màn sao chổi đâm địa cầu, thật là quá kích thích, hu hu. Sắc mặt Lâm Diễn đen đi một nửa, nghiến răng nghiến lợi, gằn từng từ lạnh lẽo như băng. Chu Thanh Thanh! Làm Lan nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net